Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4110, Võ Đông, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Yến Quang cố nén trong lòng khuất nhục, hắn đã phát hiện Lâm Bạch không giết hắn mục đích chủ yếu chính là vì đem thập lục tiên ổ cường giả dẫn qua đây dần dần chu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn là chuẩn đạo cảnh tu vi Lâm Bạch lại nương tựa theo một bộ thần bí khó lường công pháp tại tăng thêm uy lực này ngập trời kiếm trận có thể đánh cho mấy trăm vị cường giả chết thảm, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Tuy nói Yến Quang đã xem thấu Lâm Bạch mục đích nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi bây giờ cục diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính như Lâm Bạch nói, tính mạng của hắn khống chế tại Lâm Bạch trong tay, nếu là hắn lại không cầu xin viện binh, như vậy Lâm Bạch giữ lại hắn cũng không có một chút tác dụng nào rồi. Rơi vào đường cùng, Yến Quang mặc dù biết đây là một cái bẫy, nhưng bất đắc dĩ hay là muốn cầu viện, nhường thập lục tiên ổ cường giả qua đây nghĩ cách cứu viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lần, lại một lần, ngắn ngủi trong vòng một ngày, đến đây nghĩ cách cứu viện Yến Quang thập lục tiên ổ cường giả liền vượt qua mấy ngàn vị nhiều, từ một kiếp đạo cảnh đến lục kiếp đạo cảnh đều có, sẽ rất ít đến mấy vị bát kiếp đạo cảnh cường giả, nhưng cửu kiếp đạo cảnh võ giả ngoại trừ Yến gia tứ thúc ngoại trừ, Lâm Bạch một cái đều không có gặp được. Có thể đều không ngoại lệ, bọn hắn đều nhất nhất chết tại Lâm Bạch trong kiếm trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng tại Tịch Dương trước đó, yêu kiếm tuyết trắng trên lưỡi kiếm máu thuận theo mũi kiếm rơi trên mặt đất, nhìn thoáng qua thi thể đầy đất về sau, Lâm Bạch kéo lấy Yến Quang hướng đi bên dưới một lối đi mà đi. Luyện hóa nhiều như thế đạo quả, Lâm Bạch trước ngực đạo thần ấn cũng ngưng tụ tới đệ bát mai, chỉ kém một viên, thái cổ đạo thần kinh liền có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, mà lại đệ cửu mai đạo thần ấn hư ảnh đã ngưng tụ ra, Lâm Bạch cảm giác được ngưng tụ đệ cửu mai đạo thần ấn đã không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người có thể bắt đầu cầu viện. Lâm Bạch đem Yến Quang vứt trên mặt đất, nhường cầu mong gì khác viện binh, mà chính mình thì bắt đầu bố trí con đường này bên trong tam sát kiếm trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Yến Quang sắc mặt trắng bệch, hai mắt chết lặng, khẽ lắc đầu nói. Không có, ta có thể liên hệ đến cường giả, đều đã bị ngươi giết sạch rồi, ngươi còn muốn thế nào? Thanh La, ta thề ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thề thập lục tiên ổ sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Ta thề ta sẽ đi tìm tới gia tộc của ngươi, để cho ngươi cũng trơ mắt nhìn người nhà của mình thân nhân chết tại trước mắt của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này trong vòng một ngày, Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nhường Yến Quang cảm giác được kiên kỵ, nhưng càng làm cho Yến Quang sụp đổ chính là gocchuyenaudio.com. Cái này trong vòng một ngày, Yến Quang trơ mắt nhìn huynh đệ bằng hữu của mình, thân nhân đồng bạn của mình, chính mình ân sư, người yêu của mình, từng cái chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Lâm Bạch giống như là từ địa ngục tới tử thần, không có cảm giác nào, vung lên lợi kiếm tu hoạch linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Yến Quang gào thét, Lâm Bạch dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua Yến Quang, cười nói. Nói như vậy, ngươi đã không có giá trị lợi dụng rồi, nếu không có giá trị, cái kia ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch hướng đi Yến Quang, yêu kiếm trong tay nổi lên hàn mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Yến Quang toàn thân rùng mình, đồng tử trừng lớn đều là vẻ hoảng sợ. Thanh La, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Vừa rồi kiên cường bất phàm Yến Quang, miệng phun cuồng ngôn Yến Quang, tại nhìn thấy Lâm Bạch nổi lên sát tâm sau đó, lập tức mềm nhũn kêu cha gọi mẹ đối Lâm Bạch cầu xin tha thứ lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yến Quang đã nhìn ra Lâm Bạch cũng không phải là một cái dây dưa dài dòng chi nhân, hắn ra tay cực kỳ quả quyết. Một khi Lâm Bạch đối với hắn động sát niệm, cái kia Yến Quang liền thật sự cách cái chết không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta còn có giá trị, ta còn có giá trị, Thanh La, ta còn có thể liên hệ đến người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta còn có thể, Yến Quang vội vàng biểu hiện ra giá trị của mình từ truyền âm phù bên trong ở đây chọn lựa ra một khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác bắt đầu bố trí tam sát kiếm trận. Yến Quang nắm truyền âm phù, hắn thực sự không nguyện ý liên hệ người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì cái này cái truyền âm phù một phía khác chính là thập lục tiên ổ võ gia thiên chi kiêu tử, đương đại thập lục tiên ổ minh chủ chi tử Trúc Long Tông Cao Đồ, Võ Đông. Yến Quang không nguyện ý liên hệ Võ Đông, hắn mã không cho phép Võ Đông có hay không có thực lực đối phó Lâm Bạch, nếu là Võ Đông tới, bị Lâm Bạch giết coi như hắn có thể còn sống trở về, đoán chừng Võ Nguyên Minh chủ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Yến Quang biết rõ, Lâm Bạch bây giờ hoàn toàn là đang lợi dụng chính mình, hắn có lẽ căn bản cũng không có cân nhắc qua cho mình một đầu sinh lộ, nhưng Yến Quang không thể buông tha, hắn không muốn chết, chỉ cần Lâm Bạch không có giết lúc trước hắn, hắn đều phải nghĩ hết biện pháp còn sống. Do dự một phen về sau, Yến Quang dùng truyền âm phù liên hệ Võ Đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiên Thi Giang bên trên, khổng lồ lâu thuyền bên trong. Võ Đông thu hồi truyền âm phù cho mày, đứng ở trước mặt hắn Võ Nguyên Minh chủ, lạnh giọng hỏi. Thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Đông thấp giọng nói. Cha, nói đến kỳ quái Yến Quang ở trong Bạc Nguyệt Loan gặp nạn rồi, thế mà truyền âm để cho ta đi cứu hắn. Võ Nguyên thấp giọng nói. Xà đường nhiều cường giả như vậy ở trong Bạc Nguyệt Loan, hắn cần phải trước liên hệ xà đường đi qua cứu mới đúng a, vì sao muốn liên hệ ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là ta không hiểu địa phương, bất quá nghe Yến Quang rất là gấp gáp, đồng thời để cho ta mang thêm một chút cường giả đi qua, tốt nhất là có đạo tôn cấp độ cường giả. Võ Đông nói ra, góc chuyện audio.com, nếu Yến Quang đều đi cầu viện binh rồi, cha ta đứng ở chỗ này cũng là vô dụng, để cho ta vào Bạc Nguyệt Loan đi xem một chút tình huống đi, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ một chút. Võ Nguyên trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng, tốt cẩn thận một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ Đông khẽ cười nói, yên tâm đi cha, chỉ cần không gặp phải đạo tôn cường giả, ở trong Bạc Nguyệt Loan không có bất kỳ cái gì một cái đạo cảnh võ giả là Hài Nhi đối thủ. Hài Nhi đi rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Đông vốt qua mà lên, thẳng đến trong Bạc Nguyệt Loan mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Anh Đào đường phố, vốn là trong Bạc Nguyệt Loan một đầu cực kỳ náo nhiệt quảng trường, thuộc về văn nhân mặc khách thánh địa. Thế nhưng là từ khi thập lục tiên ổ bắt đầu tiến đánh Bạc Nguyệt Loan sau đó, khu phố này liền không có một ai rồi, tất cả văn nhân mặc khách đều đi ra ngoài tị nạn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bố trí tốt tam sát kiếm trận sau đó, Lâm Bạch hoàn toàn như trước đây ngồi tại trên nóc nhà chờ đợi lấy người cứu viện đến nơi. Lâm Bạch trông thấy trong Bạc Nguyệt Loan tứ bề báo hiệu bất ổn, nhưng hắn lại cái gì đều không làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng Lâm Bạch sức một mình, khó mà cải biến thập lục tiên ổ cùng Bạc Nguyệt Loan đại chiến thành bại, đối phó một chút đạo cảnh võ giả Lâm Bạch còn có thể làm đến, chỉ khi nào đạo tôn nhúng tay, Lâm Bạch chắc chắn không địch lại. Cũng may bây giờ trong thập lục tiên ổ đạo tôn cường giả xuất thủ đem Tiêu gia đạo tôn cường giả dẫn đi rồi, cho nên ở trong Bạc Nguyệt Loan cũng rất khó gặp phải mấy vị đạo tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lúc lâu sau, màn đêm buông xuống. Nhưng trong Bạc Nguyệt Loan phòng ốc thiêu đốt hỏa diễm, lại là đem vùng trời này chiếu lên trong suốt thoáng như ban ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại liệt diễm ánh chiều tà bên trong, Lâm Bạch cảm giác được có một thanh niên nam tử cất bước đi vào Hoa Anh Đào đường phố tới. Yến Quang lưng tựa một ngôi lầu các ngồi dưới đất khi thấy rõ đi tới người sau đó, không khỏi đại hỉ bắt đầu. Võ Đông Huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này đi vào Hoa Anh Đào đường phố người, đương nhiên đó là Võ Đông. Võ Đông xa xa liền trông thấy Yến Quang co quắp ngồi dưới đất mà lại cảm giác được Yến Quang thể nội khí tức không ổn, thân chịu trọng thương, liền vừa cười vừa nói. Yến Quang, ngươi làm sao chật vật như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.